Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 81 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch thánh thiên tiên vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 81 của bộ truyện này. Giáo sĩ này phản ứng rất nhanh, người còn chưa quay đầu đã ném thánh kinh trong tay ra ngoài trước. Thế nhưng mà hắn không hề nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mà hắn tưởng. Điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ không phải là có huyết tộc ở sau lưng định đánh lén hắn hay sao? Giáo sĩ quay đầu, kết quả lại phát hiện một gương mặt phương Đông xuất hiện trong mắt hắn. Đợi khi hắn nhìn rõ ràng đây là một người thanh niên phương Đông, thì một cổ quyền phong kéo tới, cả người liền bất tỉnh. Cậu Tần, cậu tới rất đúng lúc, cảm ơn cậu đã ra tay cứu tôi. Trưởng lão gia tộc Corgi tự nhiên biết Phương Minh, thấy Phương Minh đánh ngã giáo sĩ này, liền trực tiếp nắm trường kiếm bên cạnh, cắm ngay vào tim của giáo sĩ. Đã không có thánh kinh trấn áp, trưởng lão của gia tộc Corgi mặt lộ ra ngoan độc, trực tiếp đánh về những giáo sĩ khác. Tốc độ cực nhanh, khiến cho những giáo sĩ này căn bản không kịp huy kiếm cũng ngã xuống đất. Tầm 10 vị giáo sĩ không tới một phút đồng hồ, tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Cậu Tần, ở đây rất là nguy hiểm, người giáo hội lúc nào cũng có thể giết tới. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trưởng lão của gia tộc Corgi giết chết những giáo sĩ này xong, liền quay đầu cười cười nhìn về Phương Minh. Nhưng mà sau một khắc, nét mặt của hắn liền trở nên cứng đờ. Bởi vì Phương Minh vậy mà nhặt tờ thánh kinh kia lên, hơn nữa còn mang theo tờ thánh kinh đi về phía hắn ta. Cậu Tần, cậu đang làm gì? Thứ này vẫn là nên hủy diệt nó thì tốt hơn, giữ lại không có tác dụng gì. Nét mặt của trưởng lão gia tộc Corgi cứng đờ, chẳng qua trên mặt của Phương Minh mang theo nụ cười mỉm. Tôi đối với thánh kinh này cảm thấy rất là ngạc nhiên, muốn biết một trang thánh kinh này rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Nói rồi, Phương Minh trực tiếp ném thánh kinh này ra. Thánh kinh lần thứ hai tỏa ra quang mang. Trưởng lão của gia tộc Corgi mặt lộ ra hung quang. Cậu Tần, cậu đừng có quá mức. Nhưng mà hung quang của hắn chỉ có thể giữ vững một giây, bởi vì sau một giây, nét mặt của hắn liền trở nên kinh hoàng. Một trang thánh kinh này trực tiếp bay thẳng về hắn, mà dưới sự trói buộc do lực lượng trong thánh kinh tỏa ra, khiến hắn liền tránh né đều không thể nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trang thánh kinh này rơi vào trên người. Tiếng hét thảm thiết thống khổ từ trong miệng trưởng lão gia tộc Corgi truyền ra, trên mặt của hắn tỏ ra vẻ không thể tin. Mày không phải người của giáo hội, làm sao điều khiển thánh kinh này được? Trưởng lão của gia tộc Corgi không thể nào hiểu, thánh kinh của giáo hội, vì sao một tên không phải người giáo hội cũng có thể điều khiển? Phải biết rằng, điều khiển giáo hội phương Tây mạnh mẽ chính là ở điểm năng lực này chỉ thuộc về bọn họ thôi. Một vũ khí trên tay của họ vốn mang theo uy lực vô cùng, thế nhưng rơi vào trong tay người ngoài thì giống như sắt vụn. Cho nên, trưởng lão của gia tộc Corgi đến chết đều không nghĩ ra vì sao Phương Minh có thể điều khiển một trang thánh kinh này. Phương Minh không phải vẫn luôn chưa từng tu tập thuật pháp của giáo hội hay sao? Nghe được lời nói của trưởng lão gia tộc Corgi, trong mắt của Phương Minh có tia sáng. Hắn còn tưởng rằng thánh kinh này ai cũng có thể dùng, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Mà chính mình khi vận chuyển vô sư chi lực trong người, một trang thánh kinh này liền tự động phát ra quang mang, nói rõ vô sư chi lực cũng có thể điều khiển thánh kinh. Điều này có ý vị gì, Phương Minh hiện nay còn không biết, thế nhưng hắn tin tưởng điểm này tuyệt đối vô cùng quan trọng. Thậm chí trong nháy mắt này, một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn. Chẳng qua rất nhanh, Phương Minh liền đem ý niệm này ném ra sau đầu. Bây giờ còn chưa phải lúc lo lắng vấn đề này. Giết chết trưởng lão này của gia tộc Corgi cũng liền có nghĩa chuyện của Alice sẽ không bị bại lộ ra ngoài. Đương nhiên, nếu như Van rốt cuộc lựa chọn đầu nhập vào giáo hội, vậy hắn cũng không còn cách nào khác. Hắn cũng đã chuẩn bị cho dự tính xấu nhất, sớm đưa Alice rời khỏi nơi này. Liếc nhìn hiện trường, Phương Minh đang chuẩn bị rời đi. Chẳng qua đúng lúc này, một thanh âm rất nhỏ mang đến sự chú ý của hắn. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về bên trái đằng trước, nơi ấy hai chân của A Linh đang chậm rãi rung động. Còn chưa chết sao? Đi tới trước người của A Linh, Phương Minh liền phát hiện miệng của A Linh đang mở rộng, mà hai bên mép bắt đầu lộ ra một góc răng nanh, đồng thời nơi trán của A Linh có một mảnh ửng đỏ xuất hiện. Đây là đột nhiên thức tỉnh huyết mạch của huyết tộc sao? Tuy rằng chưa từng thấy huyết tộc thức tỉnh, thế nhưng Phương Minh từng thấy huyết tộc biến thân. Tình huống lúc này của A Linh cùng huyết tộc biến thân là vô cùng giống nhau. Mà A Linh giống như bên, ngay từ đầu không có năng lực biến thân. Nói cách khác, dưới sự kích thích một lần này khiến cho A Linh thức tỉnh huyết mạch của huyết tộc. Nghĩ tới điều này, trên mặt của Phương Minh hiện ra vẻ âm tình bất định. Lúc này giáo hội cùng người của gia tộc Corgi đều chết hết, mà trưởng lão của gia tộc Corgi còn bị thánh kinh giết chết. Người giáo hội chạy tới, tối đa cũng sẽ cho rằng đây là song phương chém giết liều mạng, dẫn đến cá chết lưới rách. Đây là kết cục có lợi nhất đối với Phương Minh. Nhưng nếu như A Linh không chết, giáo hội có lẽ sẽ thu được một số tin tức từ trong miệng của A Linh. Nhưng nếu hắn mang A Linh đi, với tư cách con gái của tộc trưởng đương nhiệm gia tộc Corgi, giáo hội không thể nào không lưu ý, tất nhiên sẽ tiếp tục điều tra. Đối với Phương Minh, lựa chọn tốt nhất chính là A Linh chết. Chỉ có A Linh chết đi thì giáo hội mới không thể điều tra ra bất kỳ đầu mối gì. Nhưng mà nhìn A Linh nằm trên mặt đất, Phương Minh không thể nào xuống tay được. Hắn có thể lựa chọn thấy chết không cứu, bởi vì hắn cùng gia tộc Corgi không hề có quan hệ thân thiết gì. Nhưng hắn không cách nào xuống tay với A Linh vào lúc này. Mà thôi, liền đánh cược một lần đi. Trong lòng của Phương Minh có quyết định, sau khi nhấc A Linh lên khỏi mặt đất, liền nhanh chóng biến mất ở chỗ sâu trong con đường u ám. Ngay sau khi Phương Minh mang theo A Linh rời đi không tới 15 phút, Alpha xuất hiện. Thời khắc này Alpha cả người toàn máu, trường kiếm trên tay gãy thành hai đoạn, cánh tay phải chảy máu không ngừng. Đại nhân, Cass, bọn họ tất cả đều chết hết. Gia tộc Corgi bên này cũng không có một người nào còn sống sót. Rất nhanh, có giáo sĩ tiến lên kiểm tra thi thể trên đất, sau đó hướng về Alpha báo cáo. Đại nhân, Cass xem ra là cùng trưởng lão của gia tộc Corgi đồng quy vô tận. Vào lúc quan trọng nhất thì tờ thánh kinh của Tổng Giám Mục đã diệt xác trưởng lão của gia tộc Corgi. Bên cạnh, một vị giáo sĩ khác nói ra phân tích. Các người xác định người của gia tộc Corgi không một ai trốn thoát chứ? Ánh mắt của Alpha quét qua thi thể của đám người gia tộc Corgi, mà sớm có giáo sĩ cầm ảnh chụp bắt đầu kiểm kê, một lúc sau báo cáo. Hình như thiếu một người, không phát hiện ra thi thể của A Linh. Hơn nữa bên trong trang viên cũng không phát hiện ra thi thể của cô ta. Nghe cấp dưới trả lời, ánh mắt của Alpha có hàn quang. Tìm đi, cho dù đào sâu bạc tất đất cũng phải tìm cho ra cô ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tuyệt đối không cho phép bất kỳ một con cá nào lọt lưới. Dạ vâng. Không còn động tĩnh gì. Thôi được rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi. Bên ngoài giao lộ, Feeder cùng hai người đồng nghiệp của hắn ngồi bẹp xuống đất hút thuốc giải sầu. Chẳng qua sau một khắc, hai người đồng nghiệp của hắn đột nhiên đứng lên, đồng thời giương súng nhằm ngay giao lộ phía trước. Là ai? Ra đây! Ở góc đường có một bóng người xuất hiện. Đạo thân ảnh này bao phủ trong hắc bào, khiến người ta không thấy rõ tướng mạo. Chẳng qua trên tay của người này lại ôm một cô gái. Đừng nhúc nhích! Hai tay ôm đầu, ngồi xuống! Hai đồng nghiệp của Feeder nét mặt nghiêm túc, mà thân thể của Feeder tại thời khắc này lại run sợ. Bởi vì hắn nhớ lại hình ảnh trước đây đã phải trải qua. Người qua đường mà thôi, xin nhường đường. Thanh âm trầm thấp từ trong hắc bào truyền ra, nhưng mà đồng nghiệp của Feeder làm sao tin tưởng cách nói này. Anh muốn lừa dối ai? Đã trễ thế này lại còn đi dạo ngoài đường. Chẳng lẽ anh không biết đường bên này đã bị phong tỏa rồi sao? Hơn nữa, anh còn ôm một cô gái đang bị thương. Người mặc áo bào đen trầm mặc, nét mặt của Feeder trở nên càng thêm kinh hoàng. Nhanh lên một chút, hai tay ôm đầu, bằng không thì chúng tôi nổ súng. Cần gì chứ, tôi chỉ là người qua đường thôi, không muốn tạo sát nghiệp không cần thiết. Anh đang uy hiếp ai? Tôi. Khâu Gia, câm miệng đi. Feeder đột nhiên cắt đứt lời nói của đồng nghiệp mình, mà đưa mắt nhìn hướng người mặc áo bào đen. Biết anh đi ngang qua, hiện tại anh có thể rời đi. Nghe được lời nói của Feeder, hai người đồng nghiệp của hắn cảm thấy khó hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về Feeder. Nhưng dưới ánh mắt bức ép của Feeder, hai người này chỉ có thể không cam lòng nhìn người mặc áo bào đen rời đi. Phải biết rằng, cục cảnh sát luôn luôn có quy củ, người cũ dẫn dắt người mới. Feeder xem như là nửa sư phụ của hai người này. Đợi khi thân thể của người mặc áo bào đen hoàn toàn biến mất, Feeder mới thở ra một hơi thật dài. Cả người giống như hư thoát, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Không nên dùng loại ánh mắt này mà nhìn tôi. Là tôi đã cứu hai người các anh. Năm xưa tôi chính là giống như các anh, mà kết quả cuối cùng chính là tôi thiếu chút nữa chết đi, trên ngực còn để lại một vết sẹo này. Feeder nhìn về hai đồng nghiệp trẻ tuổi, mà sau khi hai đồng nghiệp này nghe được câu trả lời của Feeder, trên mặt lộ ra không thể tin. Trong tay chúng ta có súng, sợ anh ta mà làm gì? Súng ư? Feeder khinh thường nhổ một bãi nước bọt. Năm xưa tôi có bốn người anh em, trên tay đều có súng, trong đó còn có người cầm súng tự động. Nhưng kết quả cuối cùng là ba người bọn hắn đều chết hết. Nếu như không phải mạng của tôi lớn, hiện nay các người không thể nào nhìn thấy tôi đâu. Tôi nói cho các anh biết, trên đời này có một số tồn tại không phải chúng ta đủ khả năng hiểu. Các anh chỉ cần nhớ kỹ, ngày hôm nay chúng ta gác tại chỗ này, không hề đụng trúng bất kỳ người nào là được. Nói như vậy, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt gì. Chuyện hôm nay cũng liền thối rữa trong bụng của chúng ta thôi. Tôi lại chỉ điểm thêm cho các anh một câu. Ngày bình thường, khi các anh xem phim, có thấy trong đó đề cập đến đối thủ của giáo hội là ai không? Những người đó có được thực lực ra sao? Hiện thực cũng không kém trong điện ảnh là bao nhiêu đâu. Hai vị đồng nghiệp của Feeder đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ tin tưởng Feeder sẽ không nói khoác. Dựa theo trong phim thì kẻ địch của giáo hội là sinh vật hắc ám mạnh mẽ, căn bản không phải người thường như bọn họ có thể đối phó. Nếu thật là như vậy mà nói, vậy lần này bọn họ thật đúng là vừa tới quỷ môn quan đi dạo một chuyến rồi. Cách đó không xa, khóe miệng của Phương Minh lộ ra nụ cười mỉm. Lời nói của Feeder rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Người này thật đúng là một vị cảnh sát thông minh. Trên thực tế, Phương Minh cũng không định ra tay với ba cảnh sát này. Thứ nhất là hắn không muốn tạo sát nghiệt. Ngoài ra còn có một điểm chính là nếu hắn giết ba cảnh sát, trái lại càng dễ bại lộ thân phận. Giáo hội cũng sẽ biết có một người như hắn tồn tại. Giết, giáo hội sẽ biết có người cứu A Linh. Không giết, giáo hội cũng biết. Nhưng nếu như ba người cảnh sát này cố ý ngăn trở, vậy hắn sẽ không nương tay, bởi vì tiếng súng sẽ đưa tới sự chú ý của đám người giáo hội. Đến khi đó, ngay cả hắn cũng đều chạy không thoát. Ngày hôm sau, toàn bộ cư dân thành phố Sheffield vì một tin tức mà chấn động. Đêm qua, gia tộc Corgi bị cháy, tất cả thành viên trong gia tộc không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ tán thân bên trong hỏa hoạn. Vì vậy các ban ngành liên quan cố ý nhắc nhở mọi người chú ý phòng cháy. Nếu phát hiện có cháy thì phải kịp thời gọi điện báo cháy để tránh tạo thành tổn thất về người và tài sản. Tất cả cư dân trong thành phố Sheffield đều đã từng nghe qua tên tuổi của gia tộc Corgi. Sinh ý của gia tộc Corgi trải khắp các ngành nghề trong thành phố Sheffield. Cho nên khi toàn bộ tộc nhân của gia tộc Corgi chết trong hỏa hoạn, dẫn tới toàn bộ cư dân thành phố Sheffield không ngừng nghị luận. Đương nhiên, loại nghị luận này sẽ không kéo dài lâu. Đến cuối cùng, hẳn sẽ trở thành một câu chuyện lạ trên phố, là đề tài được con người nói chuyện phím với nhau những lúc trà dư tửu hậu. Giáo chủ Alpha quá khách khí rồi. Tiêu trừ sinh vật hắc ám cũng là chuyện chính phủ chúng tôi nên làm. Tất cả mọi người đều là vì cùng một mục tiêu mà nỗ lực. Alpha nhìn Vương Hâm, trong mắt còn có thêm vẻ nghi ngờ. chuyện gia tộc Corgi lần này còn tồn tại một số điểm đáng ngờ. Thứ nhất là khi bọn họ còn chưa tiến công, tại sao trang viên lại bạo tạc? Thứ hai là người phụ nữ mất tích của gia tộc Corgi kia đã đến nơi nào? Là ai đã cứu cô ta đi? Khả năng lớn nhất hẳn là có người tiết lộ phong thanh. Thế nhưng, người biết kế hoạch lần này cũng không nhiều. Ngoài trừ thủ hạ của hắn ra, cũng chỉ có vị vương thị trưởng trước mặt này thôi. Nhưng mà Alpha không có chứng cứ. Hơn nữa, vị vương thị trưởng này là Hoa Kiều. Phải biết rằng huyết tộc là một chủng tộc rất chú trọng huyết mạch. Khi phát triển thế lực, cũng sẽ không lựa chọn Hoa Kiều. Cho nên, Alpha chỉ là hơi có chút hoài nghi Vương Hâm. Đương nhiên với hắn mà nói, đây không phải là chuyện trọng yếu nhất. Nhiệm vụ cấp bách ngay trước mắt là phải bắt được tên dư nghiệt của gia tộc Corgi kia. Giáo chủ Alpha, có gì cần ông cứ liên hệ với trợ lý của tôi. Chúng tôi bên này sẽ cố gắng toàn bộ phối hợp. Hiện nay bên tôi còn có hội nghị cần phải tham gia. Vương thị trưởng, cứ đi làm việc của ông đi. Alpha gật đầu, Vương Hâm cười rồi rời đi. Mà không bao lâu sau, một thanh niên mặc tây trang dẫn hai cảnh sát đi đến. Giáo chủ Alpha, nơi này là toàn bộ video ở khu vực phụ cận gia tộc Corgi đêm hôm qua. Không phát hiện nhân viên khả nghi nào. Mặt khác, nơi này có một bản danh sách cuộc gọi, ghi chép tất cả những cuộc gọi của thành viên chủ chốt trong gia tộc Corgi. Dựa theo phần những gì trong danh sách ghi chép, thì chiều hôm qua, vào lúc 4 giờ, có một số điện thoại lạ không xác định được danh tính đã gọi cho Van. Dựa theo chúng tôi suy đoán, nếu có người mật báo tin tức cho gia tộc Corgi, thì hẳn là chủ nhân của số điện thoại này. Bởi vì sau khi nhận cuộc điện thoại này, rất nhiều thành viên trọng yếu của gia tộc Corgi đều nhận được điện thoại của Van. Nghe cảnh sát báo cáo, trong mắt Alpha có tinh quang. Đến giờ phút này, hắn đã có thể hoàn toàn bài trừ khả năng Vương Hâm mật báo tin tức. Bởi vì hắn đã tới gặp Vương Hâm lúc gần trưa. Nếu như Vương Hâm là người mật báo tin tức, thì hoàn toàn không cần chờ đến 4 tiếng sau. Bởi vì ông ta mật báo càng sớm, thì gia tộc Corgi càng có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Mặt khác, chúng tôi đã xuất động toàn bộ nhân viên cảnh sát đi tìm hiểu điều tra tung tích của Alin. Một khi có phát hiện, sẽ liên hệ cùng người của giáo hội ngay lập tức. Vậy thì phiền cho các vị rồi. Alin là dư nghiệt của huyết tộc. Nếu để cho cô ta chạy trốn, rất có thể cô ta sẽ trả thù cư dân thành phố Sheffield. Vì sự an toàn của cư dân thành phố Sheffield, vẫn xin mọi người nghiêm túc cố gắng. Điều này là khẳng định rồi. Trong lúc Alpha bắt đầu truy lùng tin tức của Alin, thì lúc này phía trong phòng làm việc của lâu đài, Phương Minh cùng Alin đang ngồi. Alin hai mắt đỏ bừng, không phải bởi vì huyết mạch thức tỉnh, mà là vì thống khổ và phẫn nộ khi mà gia tộc của cô bị tàn sát chỉ sau một đêm. Alin, tôi biết tâm tình của cô vào lúc này, thế nhưng tôi muốn nói cho cô biết, lấy thực lực bây giờ của cô, chỉ cần cô rời khỏi tòa lâu đài, không tới 15 phút sau, người của giáo hội chắc chắn sẽ tóm được cô. Mà kết quả của cô khi ấy sẽ không khác gì với người nhà đã chết của cô đâu. Phương Minh nhìn Alin, hắn biết đối với một thiên kim đại tiểu thơ mà nói, đột nhiên thừa nhận nỗi đau khổ diệt môn có ý nghĩa ra sao. Loại biến đổi lớn của gia tộc này nhiều khi có thể khiến cho tinh thần của con người ta bị sụp đổ hoàn toàn. Alin hiện nay đang trong hoàn cảnh tinh thần ở biên giới của sự sụp đổ, cũng rất dễ dàng làm ra một số hành động mất khống chế. Gia tộc của các cô là huyết tộc, cũng chính cái gọi là vampire. Tôi nghĩ ngày hôm qua, cha cô hẳn đã nói rõ với cô rồi. Do đó lúc này tôi sẽ không nói lại điều gì. Hiện nay cô chỉ có hai lựa chọn. Cậu Tần, tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần cậu có thể làm cho tôi trở nên mạnh mẽ, tôi nguyện ý trả bất cứ giá nào. Alin vẫn đang trầm mặc, đột nhiên mở miệng, đưa mắt nhìn về Phương Minh, trong mắt có tia cừu hận. Trải qua một đêm kia, người con gái này không còn vẻ yêu ớt của thiên kim đại tiểu thơ, mà là một người phụ nữ lưng gánh thù sâu như biển. Phương Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay lập tức cảm thấy có thể lý giải. Alin nếu muốn báo thù, đương nhiên sẽ phải đề thăng thực lực. Mà mình có thể cứu cô ra, theo suy nghĩ của Alin, thì thực lực của mình hẳn rất là cao siêu. Huyết tộc của các người tu luyện ra sao tôi không biết, do đó tôi cũng không thể nào giúp gì cho cô. Điều duy nhất tôi có thể làm chính là cung cấp cho cô một nơi ẩn nấp. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn cô sẽ không bị giáo hội phát hiện ra. Chẳng qua trong vòng 100 ngày tới, cô chỉ nên ở trong phòng này. Chỉ có buổi tối cô mới có thể ra ngoài hoạt động để tránh bị người hầu trong lâu đài nhìn thấy. Cảm ơn cậu Tần. Alinh ngỏ ý cảm ơn, bởi vì cô biết lúc này thu lưu cô chính là đối nghịch với giáo hội, sẽ có rất nhiều nguy hiểm, mà cậu Tần cùng gia tộc Corgi không thân cũng chẳng quen, vốn không cần phải mạo hiểm như vậy. Dạ thưa cậu Tần, bên ngoài có người tìm. Quản gia gõ nhẹ cửa phòng làm việc, Phương Minh đáp lại một câu. Không bao lâu sau, hắn đã đi ra khỏi phòng làm việc. Mà giờ khắc này trước cửa lớn của tòa lâu đài, có 3 người đàn ông đang đứng. Ồ, đây không phải là cậu Tần sao? Cha xứ Adrian, chúng ta lại gặp mặt. Trên mặt Phương Minh cũng mang theo nụ cười mỉm, thật sự là đúng dịp, rốt cuộc là đụng trúng tên Adrian, vị cha xứ tham tiền. Ngoài trừ Adrian, còn có 2 vị giáo sĩ, chỉ có điều 2 vị giáo sĩ này rất nghiêm túc. Sau khi Phương Minh xuất hiện, ánh mắt của bọn họ nhìn chăm chăm vào Phương Minh. Không phải cậu Tần ở tại... À, đó là nơi ở tạm thời của tôi thôi. Đoạn thời gian trước tôi mới mua lại tòa lâu đài này. Hiện nay tôi đã dời tới nơi đây. Cậu Tần đúng là lợi hại. Tòa lâu đài này hẳn là rất đắt tiền. Trên mặt Adrian có vẻ hâm mộ. Tòa lâu đài như thế này cả đời ông ta, không đúng, cả mấy đời của ông ta đều không kiếm được nhiều tiền như thế để mua tòa lâu đài này. Thế nhưng, cậu Tần trước mặt đây tuổi còn trẻ, liền trở thành chủ nhân của tòa lâu đài này. Đây quả thật là người so với người, làm cho người ta tức chết. Ông Adrian, có chuyện gì cần làm sao? Phương Minh giả vờ hiếu kỳ hỏi, trên thực tế, hắn đã tương đối hiểu rõ nguyên nhân Adrian đến đây. Cậu Tần... Là như vậy, gần đây giáo hội đang tổ chức một hoạt động, đó chính là truyền lại vinh quang của Chúa, chúc phúc đến mỗi một người trong nhà. 2 vị này là giáo sĩ tới từ Vatican, là người tới vì vinh quang của Chúa. Nghe được lời nói của Adrian, Phương Minh giả vờ lộ ra biểu tình khoa trương. Ồ, giáo hội các ông thật đúng là tốt, chỉ tiếc tôi không có thờ phụng Chúa. Khóe miệng của Adrian co quắp. 2 vị giáo sĩ kia sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa, nhưng không hề nổi giận, bởi vì họ biết Phương Minh là người phương Đông. Ở quốc gia thần bí phương Đông kia, việc truyền bá vinh quang của Chúa thật là gian nan, bên kia là thiên hạ của Phật cùng với đạo giáo. Không phân tín ngưỡng, chỉ cần ở khu vực này, Chúa nhân từ đều sẽ bảo hộ. Trầm ngâm trong chốc lát, Adrian vừa cười vừa nói. Đây là một chút tâm ý của giáo hoàng. Chỉ cần để 2 vị này mang theo nước thánh có chú tâm ý của giáo hoàng bẫy vào mỗi góc ngách của biệt thự là được rồi. Nhìn 2 vị giáo sĩ kia, trong lòng của Phương Minh cười nhạt. Mang đến vinh quang của chú là giả, mục đích chủ yếu là truy tìm tung tích của Alinh. Lợi dụng loại phương pháp này để lục soát từng nhà, không thể không nói giáo chủ Alpha nghĩ ra cách này đúng là linh quang. Cứ như vậy, cư dân không chỉ cảm thấy bản thân không bị quấy nhiễu mà còn hết sức phấn khởi hoan nghênh những giáo sĩ này đi vào nhà mình. Trong lòng cảm kích Chúa nhân từ, mà những giáo sĩ này có thể quang minh chính đại tiến hành lục soát. Tuy rằng tôi không có thờ phụng Chúa, nhưng phần nhân từ này của Chúa tôi nhất định phải ủng hộ. Mấy vị, mời đi vào trong nhà đi. Phương Minh cũng không chặn 3 người Adrian từ ngoài cửa, bởi vì hắn biết nếu như hắn không cho 3 người này tiến vào lục soát, đợi đến khi cả tòa thành thị đều bị lục soát xong, những người không phối hợp giống như hắn sẽ trở thành đối tượng hoài nghi trọng điểm của Alpha. Sau khi đi vào tòa lâu đài, 2 vị giáo sĩ bắt đầu lấy một bình nước từ trong hộp gỗ trên tay. Bên trong có chứa chất lỏng không màu giống như nước sôi. Chỉ thấy một vị giáo sĩ mở bình nước ra, sau đó thận trọng đổ ra vài giọt ra lòng bàn tay. Giáo sĩ miệng niệm một số kinh văn. Sau đó tay phải hất một cái, một loại chất lỏng này liền rơi xuống 4 phía trong sảnh lớn của lâu đài. Mà ánh mắt của 2 vị giáo sĩ nhìn chăm chăm loại chất lỏng này. Sau một lúc, bọn họ thu hồi ánh mắt rồi hướng về Adrian lắc đầu. Cậu Tần, phạm vi bảo hộ của nước thánh này có chút nhỏ, cho nên bây giờ phải đi tới từng phòng của tòa lâu đài tiến hành chúc phúc. Adrian cười cười nhìn về Phương Minh. Phương Minh nhíu mày. Phạm vi tác dụng của nước thánh này là bao nhiêu? Đại khái khoảng chừng 30 mét vuông. Adrian suy nghĩ một chút rồi đáp. Là như thế này sao? Phương Minh kéo dài âm thanh, sau đó chỉ tay về bãi cỏ bên ngoài khuôn viên của biệt thự. Vậy thì mọi người phải vẫy nhiều một chút nha. Bãi cỏ cùng hoa viên của tôi cũng rất lớn. Nếu không phiền, hai vị cha xứ bắt đầu từ bên ngoài hoa viên này đi. Nghe được lời nói của Phương Minh, nét mặt của hai vị cha xứ trong nháy mắt âm trầm. Dùng nước thánh vẫy hoa viên sao, đùa gì chứ? Nước thánh này quý giá đến mức nào? Phải biết rằng, coi như là bọn họ, một tháng cũng chỉ được chia cho một bình thôi. Dùng vài giọt như vậy mà bọn họ đã cảm thấy rất là lãng phí. Cũng may, lần này giáo chủ ban tặng cho. Bằng không mà nói, bọn họ căn bản ngay cả một giọt, luyến tiếc cũng không muốn bỏ ra. Sao chứ? Có gì không đúng ư? Phương Minh thấy hai vị giáo sĩ trầm mặc, giả vờ nghi ngờ hỏi. À, cậu Tần à, nước thánh này là hữu hạn, cho nên vẫn nên vẫy vào trong phòng trước thì hơn. Nếu sau đó còn dư, thì chúng tôi sẽ vẫy lên trên hoa viên. Cuối cùng Adrian đành phải đứng ra mở miệng hòa giải. Ngược lại đến lúc đó kiểm tra phòng ốc xong rồi, tùy tiện tìm một lý do rời đi là được. Không được. Các người không phải tuyên dương vinh quang của chúa là không chỗ nào không có mặt, là phổ độ đó sao? Vậy vì sao phải nặng bên này nhẹ bên kia? Nếu là chúc phúc, vậy dĩ nhiên phải vẫy nước thánh khắp mọi nơi trong lâu đài của tôi chứ. Phương Minh thái độ rất cứng rắn. Đừng đùa, hắn cũng đã nhìn ra. Chỉ bằng một lọ nước thánh như vậy, phỏng chừng vừa vẫy xong hoa viên này của hắn cũng liền hết đi. Sau khi hai vị giáo sĩ nghe được lời nói của Phương Minh, gương mặt trở nên âm trầm. Nét mặt của Adrian cũng là có chút xấu hổ. Ai bảo lúc trước ông ta đã nói muốn lời chúc phúc của Chúa soi sáng mỗi một tấc đất. Phải biết rằng giáo hội phương Tây của bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn phải tuân thủ quy củ của thế tục. Tuyệt đối không cho phép dùng sức mạnh cưỡng ép cư dân bình thường. Đây là điểm mấu chốt. Nếu như có người dám phá hỏng ranh giới cuối cùng này, coi như là giáo hội cũng không bảo vệ bọn họ được. Bọn họ sẽ bị toàn bộ thế lực ở thế tục cùng chính khách vây công. Cầu Tần, vinh quang của Chúa nhất định đều soi sáng đến mỗi một tấc đất. Chẳng qua chúng tôi muốn phân biệt nặng nhẹ trước một chút. Trước tiên, nên vẫy nước thánh vào khắp phòng ở của cậu đã. Sau đó, lại đến phiên mấy nơi như hoa viên này. Adrian buộc lòng phải đứng ra hòa giải. Chẳng qua Phương Minh vẫn kiên quyết như trước, hắn chỉ luôn lắc đầu. Hai vị giáo sĩ thấy thái độ kiên quyết của Phương Minh trên mặt lộ ra giận dữ. Trước đây ở những nơi bọn họ từng đi tới, làm gì có người dân nào dám không vui vẻ nghênh tiếp. Phương Đông chính là một nơi ngu muội, người ở đó dốt nát cùng ngu xuẩn như nhau. Tên giáo sĩ cầm nước thánh trực tiếp bước về phía trước một bước, chuẩn bị mạnh mẽ xông vào. Nhưng mà Phương Minh nhìn như thờ ơ, một cước trực tiếp ngáng trước chân của giáo sĩ này. Giáo sĩ ngã sấp xuống, bình nước thánh trong tay hắn trực tiếp bay ra ngoài. Nước thánh trong bình vùng vãi tứ tung, trong đó có hơn nửa bình đều rơi xuống trên người Phương Minh. Ngay khoảnh khắc khi nước thánh rơi xuống người Phương Minh, vô sư chi lực trong người Phương Minh tự động vận chuyển. Sau khi nước thánh rơi trên người, thấm vào da, liền bị hấp thu hết vào trong người. Khốn nạn! Mày dĩ nhiên! Vị giáo sĩ đứng bên cạnh biến sắc, bọn họ không thể nào chấp nhận được chuyện một lọ nước thánh quý báu cứ lãng phí như vậy. Nhưng mà giáo sĩ này mới nói được nửa câu liền im bặt, lập tức lấy một loại nét mặt không thể tưởng nhìn về Phương Minh. Thánh quan! Tại sao mày lại có thánh quan? Thời khắc này, sau khi Phương Minh dính phải nước thánh, quanh thân tản ra một vòng sáng thật mỏng, cả người giống như bị một tầng ánh sáng bao phủ. Thánh quan! Bản thân Phương Minh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi vô sư chi lực trong người vận chuyển hấp thu nước thánh, bên ngoài cơ thể của hắn dĩ nhiên xuất hiện một vòng sáng. Thánh thủy mộc dục, thánh quan bàn tùy, trời giáng thần tử. Giáo sĩ bị Phương Minh ngáng chân ngã sấp xuống đất, đang lom khom đứng dậy. Lúc này môi hắn run run, bởi vì bọn hắn đều đang nghĩ đến một câu nói được lưu truyền bên trong giáo hội. Thánh quan bạn tùy, trời giáng thần tử. Thần tử trong truyền thuyết là người thay mặt Chúa trên thế gian, mà giáo hoàng đương nhiệm là thần tử, là hóa thân của Chúa. Ở phương Tây, rất nhiều đứa bé sau khi sinh ra đều phải mời cha xứ tiến hành tẩy lễ, mà lúc cha xứ tẩy lễ cho đứa bé vẫn luôn dùng thánh thủy vẩy lên trên người đứa bé. Nếu như trên người đứa bé xuất hiện quần sáng, vậy nói rõ đứa bé này là hóa thân của Chúa, lập tức đưa đứa bé về giáo đường. Cho nên, thay vì nói cha xứ phương Tây tẩy lễ cho đứa bé để chúc phúc cho nó, càng không bằng nói là tìm kiếm hóa thân của Chúa. Ngoài trừ giáo hội phương Tây, còn có một giáo hội cũng như thế, đó chính là Phật giáo tàn truyền. Phật giáo tàn truyền trong lúc truy tìm cao tăng chuyển thế cũng có trình tự giống hệt như vậy. Một khi tìm được, liền đưa đứa bé chuyển thế về. Năm 1922, ngay khoảnh khắc khi giáo hoàng Louis Vuitton sinh ra, được cha xứ Liszt tẩy lễ, giáo hoàng đắm chìm trong ánh sáng vàng. Giáo hội mừng rỡ nghênh đón giáo hoàng quay về tòa thánh và tiệc căn. Cha xứ Liszt ngay lập tức được thăng chức, trở thành một trong những tổng giám mục. Giọng nói của hai vị giáo sĩ có chút run rẩy. Thần tử đối với giáo hội mà nói liền mang ý nghĩa là người nối nghiệp của giáo hoàng, địa vị tôn quý ra sao cũng có thể nghĩ. Người trẻ tuổi phương Đông trước mặt này dĩ nhiên là thần tử hay sao? Từ cổ chí kim, toàn bộ thần tử đều được phát hiện khi còn bé, nhưng vị thần tử này lại trưởng thành ở phương Đông. Nơi ấy vinh quang của Chúa không cách nào soi sáng, cho nên không thể phát hiện thân phận thần tử cũng rất là bình thường. Vấn đề này quá là quan trọng, cần lập tức báo cáo với Tổng Giám mục Alpha. Hai vị giáo sĩ thần tình kích động, bọn họ cũng biết chuyện như vậy không phải người như bọn hắn có khả năng định đoạt. Hơn nữa, so sánh với thần tử, việc tìm tung tích dương nghiệp của gia tộc Corgi căn bản không đáng được nhắc tới. Một vị giáo sĩ lập tức lấy di động ra gọi điện. Một vị khác nhìn về Phương Minh, nét mặt lúc này đã không còn phẫn nộ như trước mà thay vào đó là vẻ cung kính. Thần tử là người mà cả đời này bọn họ đều không nhất định có thể gặp được. Nếu như một khi thân phận thần tử này được xác nhận, vậy hai người bọn họ lần này chẳng khác nào lập được công lao bằng trời. Không nói tấn chức tổng giám mục, nhưng ít ra ngày sau trưởng quản một tòa giáo đường có quy mô không nhỏ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Adrian cũng trợn tròn mắt. Đương nhiên ông ta cũng biết thần tử có ý nghĩa ra sao. Nguyên nhân vì tất cả cha xứ đều đã được giáo hội huấn luyện. Nhưng ông ta thật không ngờ cậu Tần dĩ nhiên là thần tử. Không ngờ ông ta vậy mà từng xảo trá thần tử một lần. Nếu chuyện đó truyền đi, ông ta đừng mong có thể tiếp tục làm cha xứ. Ngược lại, còn phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của giáo hội. Biểu hiện trên mặt của Phương Minh lúc này không thay đổi, nhưng trong lòng của hắn lại cười tới nở hoa. Người trong nhà biết chuyện của nhà mình. Cái gì mà thần tử chứ? Những thứ này tất cả đều là hiệu quả do vô sư chi lực mang tới. Đương nhiên, Phương Minh sẽ không giải thích điều này. Nếu hai người này đã hiểu nhầm, vậy để cho họ tiếp tục hiểu nhầm đi. Các người nói cái gì thần tử, tôi không có hiểu. Nhưng hành vi của các người khiến cho tôi rất là tức giận. Ở đây không chào đón các người, quản gia, tiễn khách. Phương Minh nét mặt nghiêm túc vung tay, quản gia cách đó không xa đi tới. Nếu như đổi lại là lúc trước, hai vị giáo sĩ này đương nhiên nét mặt phẫn nộ. Thế nhưng lúc này, bọn họ không dám nóng nảy, cười xòa đi theo quản gia tới ngoài cửa lâu đài chờ. Thấy Adrian, ba người dừng ở ngoài cửa lâu đài, Phương Minh xoay người trở vào trong sảnh, trực tiếp đi vào trong phòng làm việc. Không để ý đến ánh mắt tò mò của Alin, hắn trực tiếp đặt bút vẽ một tấm bùa. Cô đi vào trong đi, nhớ kỹ không nên phát ra tiếng động gì. Tấm phù lục này có thể ngăn cách khí tức của cô. Phương Minh ra hiệu cho Alin đi vào bên trong phòng chứa đồ, sau đó hắn đóng cửa phòng, lại dán tờ phù lục kia lên. Bởi vì hắn biết rõ, một lát nữa, giáo chủ Alpha sẽ đến nơi đây. Nếu như không ngăn cách khí tức của Alin, không chừng sẽ bị người giáo chủ kia cảm ứng ra. Sau khi làm xong hết thảy, Phương Minh mới đi ra khỏi phòng làm việc, khóa trái cửa phòng. sau đó như không có chuyện gì ngồi trên ghế salon uống trà. Không tới nửa giờ sau, cửa lâu đài truyền đến tiếng ô tô chạy tới. Một chiếc xe đứng tại cửa, Alpha dẫn đầu đi xuống. Giáo chủ đại nhân. Hai vị giáo sĩ vội vàng hành lễ với Alpha, nhưng mà nét mặt của Alpha cực kỳ nghiêm túc. Các người xác định không có nhìn nhầm chứ? Giáo chủ đại nhân sẽ không sai. Lúc đó, nước thánh là trong lúc vô ý đổ ra, sau đó xuất hiện thánh quang. Ngoài trừ hai người chúng tôi nhìn thấy thì Adrian cũng nhìn thấy. Alpha đưa mắt nhìn về Adrian. Adrian liền vội vàng gật đầu phụ họa. Không sai, lúc đó tôi cũng thấy. Ông là giáo sĩ phụ trách vùng này sao? Ông có bao nhiêu hiểu biết về người đàn ông bên trong? Dạ, giáo chủ đại nhân, mấy tháng trước, cậu Tần từ Trung Quốc di dân tới đây. Lúc đó cậu ta đã mua nhà ở vùng ngoại ô. Tôi cũng chỉ mới biết cậu ta đã chuyển tới nơi này, trở thành chủ nhân của tòa lâu đài này. Mà người chủ trước của tòa lâu đài này chính là thị trưởng Vương Hâm của thành phố Sheffield bây giờ. Nghe được câu trả lời của Adrian, Alpha nhíu mày. Tại sao lại dính líu quan hệ với thị trưởng Vương Hâm rồi? Giáo chủ đại nhân, Vương thị trưởng là Hoa Kiều, mà cậu Tần cũng là người Hoa. Tôi cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không hẳn là nông cạn đâu. Adrian xen vào một câu, Alpha không nói nữa. Hai người đến từ cùng một quốc gia, giữa hai bên có quan hệ gần gũi, không phải là chuyện lạ gì. Trước tiên cần phải xác định rõ, nếu quả thật là thần tử, đó đúng là phúc của giáo hội chúng ta. Chỉ có Alpha biết giáo hội là khát vọng ra sao để có thêm một vị thần tử xuất thế. Bởi vì tuổi của giáo hoàng tiền nhiệm đã không nhỏ, thế nhưng còn chưa chọn ra được người tiếp nhận ứng cử viên cho chức vị giáo hoàng. Nếu như không tìm được thần tử, cũng chỉ có thể chọn ra một người trong số các tổng giám mục, tạm thời thay chức giáo hoàng. Trong mắt người ngoài thì chuyện này không coi vào đâu, thế nhưng chỉ có người nội bộ của giáo hội mới rõ ràng. Giáo hoàng không phải thần tử là không thể nào thống lĩnh toàn bộ giáo hội phương Tây. Người phụ trách giáo hội trong khu vực quốc gia khác cũng sẽ ngoài lạnh trong nóng đối với chỉ thị của giáo hội trong tòa thánh Vatican. Trên thực tế, giáo hoàng này căn bản không có bao nhiêu quyền lực. Duy chỉ có thần tử kế nhiệm chức giáo hoàng, người phụ trách giáo hội ở các quốc gia khu vực lớn mới có thể chấp nhận sự lãnh đạo của tòa thánh Vatican, thuần phục giáo hoàng. Bởi vì thần tử là chúa chuyển thế trên thế gian, bất kính với thần tử chính là bất kính với chúa. Thần tử, việc này quan hệ trọng đại, không được phép qua loa, bởi vì đến lúc đó người phụ trách mỗi khu vực lớn đều sẽ đến đây gặp mặt. Thật giả chỉ cần liếc một cái liền có thể thấy, huống chi người này còn tới từ phương Đông. Các đời giáo hoàng trước đó chưa từng ai xuất thân từ phương Đông, bởi vì ở nơi đó vinh quang của chúa chưa từng chiếu sáng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà trong lòng Alpha vẫn luôn hoài nghi. Phiền phức thông báo một chút. Xin hãy nói có giáo chủ Alpha muốn gặp cậu Tần. Lần này giáo sĩ rất khách khí. Sau khi thận trọng nói một câu với người gác cửa, người gác cửa liền nhanh chân chạy vào bên trong. Một lúc sau, lần thứ hai đi về, mở cửa lâu đài ra, dẫn đoàn người Alpha đi vào. Quản gia dẫn đoàn người Alpha vào trong sảnh. Phương Minh ngồi ở chỗ kia, nhàn nhã uống nước trà, cũng không đứng lên nghênh tiếp. Thưa cậu, giáo chủ Alpha đã tới. Quản gia thông báo một tiếng, lúc này Phương Minh mới đặt chén trà xuống, đưa mắt nhìn về Alpha. Alpha cũng đưa mắt quan sát Phương Minh cẩn thận trước. Cậu Tần, chào cậu, tôi là Alpha. Trên mặt Alpha tràn đầy dáng tươi cười, hướng phía Phương Minh đưa tay. Phương Minh lúc này mới đứng lên, thờ ơ nắm lấy một cái, sau đó thu hồi. Không biết giáo chủ Alpha đến đây là có chuyện gì? Phương Minh giả vờ không biết lên tiếng hỏi. Cậu Tần, thật sự không dám giấu giếm. Tôi qua đây là muốn nghiệm chứng một việc. Vẫn hy vọng cậu Tần có thể phối hợp. Bởi vì việc này có quan hệ tới tương lai của toàn bộ giáo hội. Alpha giọng nói rất là khách khí, đồng thời cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì hắn ta không tận mắt nhìn thấy, nên hắn ta vẫn còn có chút không thể nào tin được. Phối hợp ra sao? Cậu Tần, cậu ngồi chỗ này là được rồi. Alpha lấy ra một bình nước thánh. bình nước thánh này có chút khác biệt so với bình nước thánh mà giáo sĩ khi trước mang tới. Màu của nó càng thêm vàng óng hơn. Đây chính là nước thánh hoàng kim, chỉ có giáo chủ mới có thể dùng. Cầu Tần, xin an tâm, tôi không có ác ý. Đây là hoàng kim thánh thủy của giáo phái tôi. Người thường tắm rửa nước thánh có thể tiêu trừ bách bệnh. Người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ và phòng bị của Phương Minh, Alpha giải thích một câu, sau đó đi đến bên cạnh Phương Minh, nhỏ một giọt hoàng kim thánh thủy lên vai của Phương Minh. Cảm nhận được bả vai ẩm ướt, vô sư chi lực trong người Phương Minh một lần nữa vận chuyển, mà lần này và lần trước không giống nhau ở chỗ. Một cảm giác thoải mái từ vùng đan điền truyền đến, bốn viên vô sư chi châu bên trong đan điền của Phương Minh hơi nhúc nhích một chút. Khi Phương Minh cảm nhận được đan điền truyền đến cảm giác vui thích, sắc mặt cũng thay đổi, trở nên kích động. Bởi vì giờ khắc này, khu vực bả vai của Phương Minh bắt đầu chậm rãi xuất hiện tia sáng hình tròn màu vàng kim. Không có chút do dự nào, trực tiếp đem một chai hoàng kim thánh thủy đổ xuống, thậm chí còn rắc vào trên đầu và trên mặt Phương Minh. Từ trên salon chớp mắt đứng lên, Phương Minh trong lòng hưởng thụ cảm giác vui thích mà đan điền mang tới. Trên mặt lại cố ý lộ ra giận dữ, căm tức nhìn. Gặp qua thần tử. Không để ý đến thái độ của Phương Minh, trực tiếp quỳ trước mặt Phương Minh. Mà giờ khắc này quanh mình Phương Minh xuất hiện một vệt sáng hình tròn màu vàng kim, giống như Phật quang. Nhưng khác Phật quang ở chỗ, vầng sáng này thu vào bên trong, còn Phật quang thì như mặt trời mới mọc, khuếch tán ra bên ngoài. Alpha quỳ xuống khiến cho 10 vị giáo sĩ cũng đều té quỵ trên đất, trong miệng kích động hô to thần tử. Khóe miệng của Phương Minh co quắp, không giải thích được vì sao hắn liền trở thành thần tử. Vốn dĩ hắn cho rằng đây chỉ là một đàn quạ đen. Sau khi giáo chủ đến, đàn quạ đen này sẽ hiểu rõ. Mà đến lúc đó, ước đoán những người này cũng sẽ quên mất chuyện lục soát. Dù sao, sau khi đàn quạ đen này làm ra chuyện lớn như vậy, thì làm gì có tâm tình lục soát. Nhưng khiến cho Phương Minh bất ngờ là vị giáo chủ này cũng gọi hắn là thần tử. Chuyện này đùa vui hơi quá rồi. Giáo chủ Alpha có thực lực mạnh bao nhiêu, Phương Minh không rõ. Nhưng có thể giết chết Van Corgi, tối thiểu cũng phải tương đương với thực lực địa cấp trung kỳ. Cường giả như vậy hiện nay lại quỳ dưới chân mình. Cảnh này làm cho Phương Minh có chút cạn lời. Giáo chủ Alpha, ông nói cái gì tôi nghe không hiểu. Tôi không phải là thần tử, tôi chỉ là một Hoa Kiều di dân đến nước Anh. Nghe Phương Minh nói, Alpha liền ngẩng đầu vội vàng lắc đầu, gương mặt cung kính. Thần tử điện hạ, người chính là thần tử của giáo hội, là chuyển thế của chúa. Chỉ là không nghĩ đến chúa sẽ chuyển thế ở phương Đông. Nhưng chuyện này cũng có thể giải thích, nói rõ. Chú muốn đem vinh quang ban phát cho vùng đất Đông Phương kia. Alpha giải thích làm cho Phương Minh chẳng biết nên khóc hay nên cười, cũng không cần hắn nói một câu, đối phương đã giúp hắn nghĩ xong. Bất quá, điều này cũng nói rõ một điều, đó chính là người của giáo hội Tây Phương đối với trắc nghiệm nước thánh rất là có lòng tin. Trời bảo vệ giáo hội ta, chuyện thế của chú lần nữa phủ xuống nhân gian, ban phát vinh quang khắp cả thế giới. Giờ khắc này làm gì còn dáng dấp tinh minh của một giáo chủ. Chỉ còn lại một phần tử cuồng nhiệt tín ngưỡng tôn giáo. So với những giáo sĩ khác, Alpha càng kích động hơn. Tôi nói này, giáo chủ Alpha, có phải các người nhầm rồi không? Tôi thật sự không phải là thần tử của các người. Tôi thấy các người nhận nhầm người rồi. Hãy nhanh nhanh rời đi đi. Gương mặt Phương Minh sốt ruột, đương nhiên trong này có 3 phần là giả vờ. Nghe Phương Minh nói, biểu tình trở nên đơn giản. Thần tử tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đợi thần tử đến Vatican gặp giáo hoàng sẽ rõ thôi. Cái gì? Vatican? Không không không, tôi không có hứng thú đi đến đó đâu. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm thần tử. Tôi còn muốn lấy vợ sinh con. Phương Minh không ngừng lắc đầu, giả bộ không muốn, bởi vì hắn biết thần chức trong Thiên Chúa không thể nào kết hôn. Rất nhiều người không biết cách phân biệt cha xứ và mục sư. Cha xứ là nhân viên thần chức của đạo Thiên Chúa không cho phép kết hôn, còn mục sư là đạo Tin Lành, cũng chính là nhân viên thần chức của Cơ Đốc giáo, cho phép lấy vợ sinh con. Kỳ thực, ở đây cũng giống như đạo giáo trong nước. Đạo giáo chia làm hai phái là toàn chân và chính nhất. Toàn chân giáo không cho phép lấy vợ sinh con, còn phái chính nhất thì có thể. Kỳ thực, Phật giáo cũng giống như vậy. Phật giáo chia làm Đại thừa Phật giáo và Tiểu thừa Phật giáo. Đại thừa Phật giáo không thể lấy vợ sinh con, nhưng một Tiểu thừa Phật giáo ở một vài nơi thì có thể, trong đó ví dụ như Đông Nam Á và đảo quốc. Elpha xuất thân từ đạo Thiên Chúa, bởi vì chỉ có đạo Thiên Chúa mới có giáo hoàng, nhưng vẫn duy trì nghiêm khắc chế độ cấp bậc. Còn như Cơ Đốc giáo thông thường mà nói thì rất nhàn hạ, không có thống nhất trong việc tổ chức quản lý. Dĩ nhiên, đây cũng là nguyên nhân Cơ Đốc giáo có thể trở thành một trong những đại giáo, bởi vì không có quản lý thống nhất nên chính đảng của các quốc gia nguyện ý theo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đạo Thiên Chúa ngày càng suy nhược. Đối với Alpha mà nói, hắn là người của đạo Thiên Chúa, hắn dĩ nhiên không muốn nhìn thấy đạo Thiên Chúa suy nhược. Mà nếu như đem thần tử về thành phố Vatican, toàn bộ đạo Thiên Chúa tất nhiên sẽ nghênh đón huy hoàng. Cho dù là những tín đồ kia của Cơ Đốc giáo cũng rất có thể quay trở về đạo Thiên Chúa. Bởi vì vô luận là đạo Thiên Chúa hay Cơ Đốc giáo, bọn họ đều tin phụng chung chủ. Giáo chủ Alpha, ông nhất định là nhận nhầm người rồi, quản gia tiễn khách. Phương Minh phất tay, nhưng quản gia lúc này đây cũng không có tiếng lên. Bởi vì hắn cũng là tín đồ của Chúa, ngược lại còn quỳ theo đám người trên đất. Ai, tôi nói các người lần theo manh mối gì? Tôi thật sự không phải là thần tử của các người đâu, nhanh chóng rời khỏi đây đi. Phương Minh nổi giận. Nếu mọi người không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Nói các người tự tiện xông vào nhà dân, đến lúc đó kêu cảnh sát bắt hết các người đi. Nghe Phương Minh nói, biểu tình trên mặt có chút bất đắc dĩ. Là một vị giáo chủ, cho dù là cục trưởng cục cảnh sát nhìn thấy hắn cũng phải khách khí, cảnh sát làm sao dám bắt hắn chứ? Huống chi, tồn tại của thần tử quan hệ đến toàn bộ đạo Thiên Chúa, cho dù là hoàng thất nước Anh đến cũng không dám làm sằng làm bậy. Thần tử xin bớt giận. Tôi biết tin tức này đối với ngài mà nói trong khoảng thời gian này có chút khó tiếp thu. Như vậy đi, chúng tôi rời đi trước. Trước, hướng giáo hoàng báo tình huống. Sau đó, đợi giáo hoàng chỉ thị. Alpha sợ Phương Minh thật sự tức giận, không thể làm gì khác hơn là chọn rời đi trước. Hắn nghĩ xong, một hồi đem tin tức hồi báo cho đại giáo chủ, để đại giáo chủ hồi báo cho giáo hoàng. Chuyện lớn như thần tử hiện thế không phải là người có chức vụ như hắn có thể xử lý. Tất nhiên là phải kinh động giáo hoàng, ngay cả đại giáo chủ cũng không có tư cách này. Thấy đám người này rời đi, Phương Minh lắc đầu. Lúc này đây thật sự là đùa quá trớn rồi. Ngay cả giáo hoàng cũng bị kinh động, ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc sẽ ra sao. Tại thành phố Vatican, cung điện Vatican, trung tâm quyền lực của đạo Thiên Chúa. Lúc này một ông lão mặc quần áo màu đỏ đang vội vàng đi vào cung điện. Nếu như người nào biết về đạo Thiên Chúa khi thấy ông lão này, nhất định sẽ kinh ngạc khi biết thân phận của ông ta. Bởi vì ở đạo Thiên Chúa có thể mặc áo màu đỏ chỉ có hai người, đại giáo chủ và hồng y giáo chủ. Người trước là tổng phụ trách của đạo Thiên Chúa ở từng quốc gia, người thứ hai trợ thủ của giáo hoàng, hỗ trợ giáo hoàng xử lý mọi việc có liên quan đến tôn giáo. Chính xác mà nói, đại giáo chủ là chư hầu một phương, còn hồng y giáo chủ chính là bộ trưởng của các bộ, đều là những người cực kỳ có quyền lực của đạo Thiên Chúa, cho nên cũng được người ta gọi là hồng y giáo chủ. Người như vậy, ngôn từ và cử chỉ đều là ổn trọng bình thường. Nhưng bây giờ, vị hồng y giáo chủ này căn bản không có ổn trọng. Cả người vội vàng chạy tới chạy lui, hướng phía văn phòng cung điện dành riêng cho giáo hoàng ở Vatican. Kurt, chuyện gì mà vội vàng vàng như thế? Dạ, chuyện lớn rồi. Mới vừa nhận được tin báo từ nước Anh, có thần tử xuất thế. Ngay cửa của cung điện, Kurt gặp một vị hồng y giáo chủ khác. Vị này cũng là hồng y giáo chủ, là một trong các tâm phúc của giáo hoàng, đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng làm việc của giáo hoàng. Thần tử xuất thế. Thần tình của vị chủ nhiệm phòng làm việc giáo hoàng này cũng rung lên, kích động y như Kurt. Tin tức này có tin được không? Tin tức không sai được, dù sao cũng là một trong giáo chủ, là hắn tự mình khảo nghiệm qua. Đúng, tôi cũng đã gặp qua người này, làm việc rất có chừng mực. Mấy năm trước, không phải còn được giáo hoàng bệ hạ khen ngợi sao? Tin tức này phải lập tức nói cho giáo hoàng. Hồng Y giáo chủ liền vội vàng mở cửa lớn của cung điện ra, dẫn Kurt đi vào trong cung điện. Ở ngay phía bên trên cung điện, giáo hoàng thứ 37 Louis Vuitton đứng trước tượng Chúa Giê-xu trên thập tự đang tiến hành cầu nguyện. Giáo hoàng, Kurt và Hồng Y giáo chủ đồng thời mở miệng. Các con yêu quý của ta, lúc này đến đây là có chuyện gì cần phải nói cho ta biết sao? Louis Vuitton đã gần 100 tuổi, đầu tóc bạc trắng cũng không quay đầu mà tiếp tục cầu nguyện. Thưa Đức Giáo Hoàng, mới vừa nhận được tin báo của giáo chủ, phát hiện thần tử ở thành phố Sheffield thuộc nước Anh. Sau khi Kurt nói xong, Louis Vuitton quay lại, hai mắt nhìn chăm chăm Kurt. Trong chớp nhoáng này, Kurt cảm thấy cả người phảng phất đang nằm trên một chiếc thuyền con giữa đại dương mênh mông, trong vô số cơn sóng thần xông tới. Bất quá cũng may, chính là loại cảm giác này rất nhanh biến mất. Điều này làm cho Kurt thở dài một hơi. Cùng lúc đó trong lòng của hắn càng thêm kính nể giáo hoàng. Thực lực của giáo hoàng lại tinh tiến, hắn đã không thể nào suy đoán cảnh giới bây giờ. Thần tử ra đời sao? Cũng không phải là mới sinh ra, mà dựa theo tin tức truyền đến, là một người thanh niên phương Đông. Người thanh niên phương Đông này gần đây mới di dân đến nước Anh, cho nên bây giờ mới phát hiện ra. Kurt không có nói là bởi vì lục soát du nghiệp của gia tộc Corgi nên phát hiện ra, bởi vì trong mắt ông ta, một gia tộc vampire nhỏ như Corgi căn bản không đáng nhắc tới, giáo hoàng cũng sẽ không có bất kỳ hứng thú gì. Là một người thanh niên phương Đông. Louis Vuitton trong mắt có tinh quang, Kurt và lúc này cũng bổ sung. Thưa Đức Giáo Hoàng, có lẽ đây chính là chỉ thị của Chúa, là đang nói cho chúng ta biết, muốn đem bình quang của Chúa truyền tới mảnh đất phương Đông thần bí kia. Vùng đất phương Đông kia không dễ dàng tiến vào như vậy. Trước đây lợi dụng chiến tranh mới tiến lợi tiến vào phương Đông. Nhưng kết quả, mọi người cũng biết mà, tổn thất nặng nề, toàn bộ quân thập tự viễn chinh hầu như bị hủy diệt. Ngay cả 31 thế giáo hoàng cũng vì vậy mà bị sa thải, dùng vị trí giáo hoàng này để tạ tội. Louis Vuitton lắc đầu. Làm giáo hoàng, hắn làm sao không muốn đem vinh quang của Chúa ban bố khắp tất cả ngõ ngách của thế giới, mà ở một nơi khu vực như phương Đông, tồn tại hai tổ chức không hề thua kém giáo hội, là Phật giáo và Đạo giáo, nhất là tổ chức thứ hai, là tồn tại độc nhất vô nhị của cả một quốc gia. Giáo chủ đại nhân, tôi cảm thấy bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, mà là nên cho nghênh đón thần tử về Vatican. Dù sao thần tử có quan hệ trọng đại, nếu như tin tức lộ ra ngoài, người của hội nghị hắc ám rất có thể sẽ ra tay với thần tử. Hồng Y giáo chủ đưa ra đề nghị của mình, trong mắt Louis Vuitton có ánh sáng lạnh. Thần tử tuyệt đối không được phép gặp chuyện không may. Mặc kệ thần tử này là tới từ nước nào, chuyện này do Kurt phụ trách. Nhất định phải đưa thần tử tới Vatican bình an. Ngoài ra ta sẽ điều động một đội ngũ pháp viện cho người dùng. Nghe giáo hoàng nói, thần tình Kurt rung lên. Pháp viên là cơ cấu chấp pháp nội bộ của đạo Thiên Chúa, mà người của pháp viện đều là khổ tu giả chân chính, đối với mọi thứ ở thế tục đều không thèm để ý, trọn đời cũng chỉ nghe lệnh một mình giáo hoàng. Có thể nói, giáo hoàng có thể trưởng khống toàn bộ giáo hội, có quan hệ với việc nắm giữ nguồn lực lượng kinh khủng như pháp viện. Trong lịch sử, đã từng có một vị đại giáo chủ muốn rời khỏi giáo hội hành động độc lập, rốt cuộc pháp viện ra tay, do đại giáo chủ dẫn đầu. Hơn 300 thành viên giáo hội trực tiếp bị người của pháp viện trực tiếp giết sạch. Đây là lần phản loạn lớn nhất trong nội bộ Thiên Chúa giáo, đương nhiên người thường không biết. Vâng, tôi nhất định đưa thần tử tới Thánh Thành bình an. Sau khi Kurt và Hồng Nguyên giáo chủ ra ngoài, toàn bộ cung điện chỉ còn một người là Louis Vuitton. Louis Vuitton nhìn thập tự to lớn, trong mắt có tia sáng kỳ dị lóe ra. Không ai biết trong lòng ông ta giờ này đang suy nghĩ những gì. Kết thúc tập 81 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.